Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, Hùng thất nhục thân phá thánh. Phối hợp đến không tệ. Hai vị sư huynh đệ liếc nhau, trực tiếp không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, miệng lớn đạp khí thô. Vừa hai người phối hợp, xác thực ăn ý. Không phải vậy có thể hay không giết đầm nước vẫn là một chuyện khác nữa. Bạch Vũ vốn là dự tính chính mình ăn ok về sau, thể năng cần phải có thể bảo trì chừng một tuần lễ. Nhưng là mới vừa cùng đầm nước đại chiến một trận về sau, mới phát hiện không phải chuyện như thế. Bởi vì hắn hiện tại lại có nhất định cảm giác đói bụng. Bạch Vũ móc ra một nắm lớn đan dược, xếp bằng ở tại chỗ, nhanh chóng hồi phục tự thân linh lực. Vừa hắn không chỉ có là thể lực tiêu hao quá nhiều, tính cả pháp lực tiêu hao cũng là to lớn. Thiên lý băng phong, bất động như núi, còn có lôi đình chi quang ba đạo thần văn công kích. Hắn cơ hồ thì không có đình chỉ qua. Không phải vậy căn bản theo không kịp đầm nước tốc độ. Hùng thất so Bạch Vũ không sai biệt lắm bao nhiêu. Hắn mặc dù là phòng ngự, nhưng là nhục thể của hắn bản thân không có đạt tới thánh cảnh, mà chính là mượn nhờ linh lực đột phá mà thôi. Cho nên pháp lực của hắn cũng là tiêu hao rất lớn. Cấp, ngay tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ trực tiếp đem giết chết xích xà nướng, ném cho Hùng thất một nửa. Đến mức đầm nước, thì là bị hắn nướng chín để vào trong không gian giới chỉ. Cái này đầm nước thể tích so sánh đại, đại khái có 30 cân hai bên. Liền xem như lại trải qua ba trận khó như vậy độ đại chiến, hai người cũng tuyệt đối tiếp tục chống đỡ được. Hai người dùng đại khái nửa ngày công phu, mới hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Lúc này thì bọn hắn y nguyên không nhanh không chậm từ tây hướng về bắc phương hướng tiến lên. Bọn họ đến là muốn nhanh một chút, nhưng là khắp nơi đều là đầm lầy, để đến bọn hắn không thể không chậm chậm tiến lên. Mà lại thỉnh thoảng có yêu thú ẩn hiện, làm đến bọn hắn đặc biệt chật vật. Dọc theo con đường này, bọn họ phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, mà hai người giết chết quái vật cũng là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, hai người cũng tránh không được bị đuổi giết. May mà chính là trong này công kích mạnh quái vật này bản thân tốc độ nhận lấy hạn chế. Cái này cho Bạch Vũ cùng Hùng thất hai người cơ hội. Cho nên Bạch Vũ một bên giảm tốc đối phương, hai người một bên giảm tốc, lại chiến lại trốn, rốt cục đem đối phương cấp bỏ rơi. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Lúc này Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hai người hiện tại đã tới gần Thanh Long chỗ nội địa khu vực. Đến mức Thanh Long ngoại vi quái vật, trên cơ bản đều bị bọn họ cấp quét sạch. Hai người biết, muốn chiếu thử nghiệm Long, chỉ sợ muốn ồn ào ra không nhỏ động tĩnh tới. Cho nên hai người đã sớm chuẩn bị. Chỉ là thanh lý phía ngoài quái vật, liền xài hai người có hai thời gian 10 ngày. Bất quá tu luyện không thời gian, ngắn ngủi hai thời gian 10 ngày, đối với hai người mà nói, cũng không phải là chuyện lớn gì. Cấp ta hai ngày thời gian. Lúc này Hùng thất, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bạch Vũ lúc này đột nhiên cũng phát hiện Hùng thất sắc mặt không thích hợp. Thế nào? Cái CMM chứ? Ta cảm giác mình nhục thân phảng phất muốn đột phá đến thánh cảnh. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt vẻ cổ quái tới. Hắn lúc trước không biết rõ tình hình tình huống dưới, nhục thân phá thánh, kết quả làm hại kiếm chủ tiểu mạng mất nửa cái. Nhưng là hiện tại Hùng thất cũng muốn đột phá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thiên Sơn lão nhân vốn tới tu luyện cũng là nhục thân loại công pháp, cho nên hắn truyền cho Hùng thất tự nhiên cũng là như vậy công pháp. Lúc trước Thiên Sơn cơ thể ông lão đột phá đến thánh cấp thời điểm, đồng dạng đưa tới thiên phạt, nhưng lại là sư phụ của hắn giúp hắn tiếp tục chống đỡ. Khi đó sư phụ của hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này, hiện tại thì đã chết đi. Không phải vậy Thiên Sơn lão nhân cũng sẽ không độc thân. Cho nên có thể thấy được tại hồng hoang lớn, thân thể thành thánh là chuyện thống khổ dường nào. Cho nên bình thường sẽ không có người đi tu luyện chuyên môn tu luyện nhục thân loại công pháp, mà là đi tu luyện pháp lực loại công pháp. Bởi vì liền xem như một vài gia tộc lớn, hoặc là siêu cấp tông môn, muốn bồi dưỡng truyền nhân, tu luyện nhục thân thành thánh công pháp, có một ít vì gia tộc hiệu lực thần vương cường giả, có thể giúp bọn hắn ứng kiếp, nhưng là cái kia chỉ là bởi vì bọn họ thân thể thành thánh. Chỉ cần lừa qua thiên ý liền tốt, nhưng khi những người này muốn nhục thân đột phá đến thần vương thời điểm, thì đã định trước bi kịch, bởi vì đột phá thần vương, cần chính mình cảm ngộ thiên ý. Nếu như người khác giúp ngươi lừa thiên ý, ngươi còn thế nào cảm ngộ? Cảm ngộ không được, như thế nào đột phá thần vương? Cho nên, đây là một cái rất xoắn suýt vấn đề. Mà lại, một khi tu luyện thân thể thành thánh công pháp, liền xem như đi tu luyện pháp lực loại công pháp, lúc này pháp lực thành thánh, cũng sẽ mang theo nhục thân thực lực tăng lên. Đến lúc đó đến nhất định giai đoạn, nhục thân một khi thành thánh, bị thiên ý cảm giác được, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đây cũng là vì sao Hồng Hoang Đại Lục, cho dù có phương pháp thân thể thành thánh, cũng không có người lựa chọn nguyên nhân. Lựa chọn thân thể thành thánh cũng là tự sát, nhưng là Thiên Sơn lão nhân không giống nhau. Hắn bất chợt tới mưu quá lớn. Hắn lúc này đã sớm nhục thân thành thần, nhưng là hắn có Dương Sơn, cũng chính là Thiên Sơn ngăn cách thiên ý. Cứ như vậy, chỉ cần hắn ở chỗ này bên trong, cả người cũng là an toàn. Cho nên hắn một mực đang nghĩ biện pháp thu hoạch được Âm Sơn. Một khi đạt được, âm dương hợp bích, thiên hạ vô địch, đây chính là hắn mưu đồ. Hiện tại Hùng Thất, rất hiển nhiên cũng bước lên con đường như vậy. Đây là Thiên Sơn lão nhân lưu hậu thủ, có được Bảo Sơn, mà không pháp vận dụng cảm giác, vô cùng biệt khuất, cho nên hắn không được không lưu tay. Nếu như hắn tại lúc còn sống không thể có cơ hội đột phá thần quân, vậy thì do đệ tử của hắn đến kế thừa. Thiên Sơn tại, hắn không nguyện ý lãng phí. Sư huynh, người đột phá đi, ta giúp người hộ pháp. Đã nơi này là Thiên Sơn nội bộ, Bạch Vũ tin tưởng, thiên ý khẳng định cảm giác không đến nơi đây. Cho nên cho dù là Hùng Thất đột phá, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Lo lắng duy nhất cũng là hai ngày này, vạn nhất có yêu thú tới tình huống. Bất quá cho dù là có yêu thú tới, Bạch Vũ cũng không sợ. Đi qua trong khoảng thời gian này hắn cùng Hùng Thất hai người cùng một chỗ đánh quái, hắn phát hiện, tốc độ của hắn tại tăng lên, chiến đấu ý thức tại tăng lên, xuất liên tục thương phương thức, đều biến đến xảo trá mà sắc bén. Hắn hiện tại, có nắm chắc một người đối phó một cái đầm nước. Cho nên, bình thường yêu thú tới, còn thật bắt hắn không có cách nào. Hắn có nắm chắc có thể ngăn chặn đối phương. Nhưng là nếu như đến đây hai cái trở lên yêu thú, vậy liền khó nói. Bất quá hai người đã đem chung quanh khu vực dọn dẹp một mảng lớn, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy mới đúng. Hùng Thất khẽ gật đầu. Hắn lúc này trực tiếp bạo phát toàn thân khí huyết chi lực, lập tức từng quyền đánh ra, trực tiếp đánh trong không khí, vang lên từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Nhục thân đột phá, cùng pháp lực đột phá có chỗ khác biệt. Pháp lực đột phá dựa vào là đốn ngộ, nhưng là nhục thân đột phá, cần nhục thân đạt tới một cái điểm tới hạn, mà loại này điểm tới hạn, có thể dựa vào gia tăng khí huyết loại dược vật đến, cũng có thể dựa vào ngoại giới kích thích, sống chết trước mắt đột phá, đồng dạng cũng có thể dựa vào tự thân khai quật tiềm lực. Mà Hùng Thất bây giờ chọn lựa cũng là loại thứ ba. Giống, hắn lúc này, ngửa mặt lên trời lớn lên giống, thanh âm bay thẳng cửu tiêu. Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, Hùng Thất náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không lâu sau đó, hắn liền sẽ dẫn đến không ít yêu thú a. Nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hùng Thất hiện tại tuy nhiên có ý thức, nhưng là, đợi lát nữa đột phá thời điểm, lại lâm vào đại khái một nén hương vô ý thức đốn ngộ bên trong. Cho nên hắn vẫn là chỉ có ở chỗ này đột phá. Để Bạch Vũ hộ pháp, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.